biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa tối qua đã rửa sạch bụi bẩn trên cành lá xanh tươi, lọt vào tầm mắt là màu xanh biếc, sáng rực rỡ. Trường Tỷ Ninh bái cúi xuống góc tường nhặt hòn sỏi, quay đầu cười ngốc với cô. Ninh Hoàn mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến bệnh của Ninh Bái. Sư Phỉ Phỉ chuyên về phụ khoa, không nổi bật lắm ở các lĩnh vực khác, nhưng sư gia có truyền thống học thuật sâu rộng, trong phòng khám đầy sách y học có chú giải cô cũng đã đọc qua, nghiên cứu lâu dài. Chữa trị chắc chắn là có thể, chỉ là hiện tại không đủ tiền, nhiều vị thuốc không thể mua được, việc này phải hoãn lại. Tiểu thư, đang mơ màng gì vậy, ăn cơm thôi. Ninh Hoàn nghe tiếng bước vào nhà, trong bát cháo chỉ toàn nước, còn bánh bao trên đĩa thì cứng đến nỗi khó nuốt. Biểu cảm của cô trong nháy mắt vặn vẹo, lại nói tiếp, từ khi theo sư phụ ăn ngon uống sướng, đã lâu lắm rồi không ăn bữa sáng. Giản dị đến thế, vội vàng ăn xong bữa sáng, Vân Chi ngồi trong sân giặt quần áo, còn Ninh Hoàn thì đang suy nghĩ về việc ra ngoài, buộc tóc đơn giản, vừa bước đến chính điện thì nghe thấy tiếng đóng mạnh cửa lớn. Úc Lan Tân bị Tam tiểu thư vệ quốc công phủ, vệ thì, kéo đến hẻm số 14. Nàng ta bước xuống từ xe ngựa, ngón tay trắng như củ hành quấn quanh roi dài, ánh mắt lướt qua mọi người, không kiên nhẫn liếc mắt hỏi vệ thì. Rốt cuộc ngươi muốn đến đây làm gì? Vệ thì nhàn nhã bỏ một hạt mơ chua vào miệng, cười đáp. Ninh Hoàn không phải bị Sở Nhị phu nhân đuổi khỏi hầu phủ sao? Nghe nàng tạm trú ở đây, tốt xấu gì cũng có vài phần giao tình, thuận đường tới nhìn một cái chứ sao? Úc Lan Tân liếc nhìn người hầu đóng cửa, khinh thường cười nhẹ, đây không phải là ghé qua xem, rõ ràng là cố ý tới tìm chuyện. Vệ thì và Ninh Hoàn có hiềm khích, nàng ta biết, đánh người đang gặp khó khăn, chạy đến làm nhục người khác là phong cách thường thấy của vệ Tam tiểu thư. Đây là xâm nhập tư nhân, cẩn thận bị bẩm báo đến quan phủ đấy. Úc Lan Tân nhắc nhở, vệ thì không coi trọng, nàng ta cứ kiện đi, ta xem nàng ta kiện được cái gì. Úc Lan Tân vẫn không có hứng thú, ánh mắt ẩn chứa sự không đồng tình. Các nàng đều là tiểu thư từ quan lớn thế gia, không phải lưu manh trên phố. Tự mình đến tìm chuyện không những tự giảm giá trị bản thân mà còn tốn thời gian và công sức, không bằng thuê người đến làm phiền. Vệ thì sao không biết nàng ta đang nghĩ gì, mắt đảo quanh, bĩu môi cười khẽ, đề cập đến một chuyện. Người mới từ trang viên trở về, chắc chưa biết tại sao Ninh Hoàn đột nhiên bị đuổi đi. Úc Lan Tân thực sự không biết, hỏi lại, nàng lại làm gì nữa? Vệ thì đột nhiên nâng cao giọng nói, người không biết nàng ta không biết xấu hổ đến mức nào đâu, tự nguyện đến trước mặt Tuyên Bình Hầu để tự tiến cử, cởi quần áo, tháo dây lưng. Sở Nhị phu nhân xấu hổ đến mức mất hết mặt mũi, làm sao còn chịu đựng được nàng nữa. Nói xong, nàng ta vụng trộm nhìn sắc mặt của Úc Lan Tân, quả nhiên khuôn mặt lười biếng như hoa sen lập tức trở nên lạnh lẽo. Úc Lan Tân là cháu gái của Úc Thái Sư, cháu gái ruột của Úc Quý Phi trong cung. Úc Đại Tiểu Thư được nuông chiều từ nhỏ, tính cách kiêu ngạo như lửa, hung hăng ngang ngược càn rỡ, rất giỏi trong việc sử dụng roi. Những người hầu trong nhà chỉ cần làm điều gì không vừa ý nàng ta, một trận roi quất qua, chập chập, không ai là không bị lột một lớp da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Lan Tân thích Tuyên Bình Hầu Sở Dĩnh không phải là bí mật. Không lâu trước đây nàng ta đã gửi hà bao cho Tuyên Bình Hầu nhưng bị từ chối. Đúng lúc đang tức giận, chuyện của Ninh Hoàn đã hoàn toàn chọc giận nàng ta. Vì một câu nói của vệ thì, không chỉ Úc Lan Tân nổi giận, những người xung quanh sau khi ngạc nhiên cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Hồi nãy ta đã nói, người mới chuyển đến nhìn cũng không giống người nghèo khổ, khách điếm tốt không ở, lại đến khu phố chúng ta, không ngờ bên trong lại có chuyện như vậy. Chuyện xấu xa trong hậu viện của những gia đình nhà cao cửa rộng thật không ít. Vệ thì nghe những lời nói xung quanh có vẻ đắc ý. Những người hầu đã đẩy cửa lớn ra, Ninh Hoàn theo tiếng ầm ĩ đi đến cửa ra vào. Chủ nhân xuất hiện, bên ngoài lặng đi một lát, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Chiếc váy dài màu xanh nhạt, dây lưng thêu hình lá tre, tóc dài buộc nửa, không trang sức, sạch sẽ, tinh tế và duyên dáng. Khi Úc Lan Tân nhìn thấy cô, ánh mắt sắc lẹm như dao, vệ thì cười tủm tỉm không nói gì. Cánh cửa gỗ bị đập vỡ từ bên ngoài. Chốt cửa gãy, trục cửa cũng không chịu nổi, Ninh Hoàn nhíu mày nhìn ra ngoài. Hai người đứng bên cạnh xe ngựa, mặc áo gấm lộng lẫy, trang sức lấp lánh, thực sự rực rỡ, nổi bật giữa đám đông mặc quần áo vải thô. Cách chương.